Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 77. Robert, một giọng nói thì thào. Langdon cố gắng đáp lại nhưng đầu ông nện thình thịch. Anh Robert, một bàn tay mềm mại chạm vào mặt ông, và Langdon chậm chậm mở mắt ra, nhất thời mất phương hướng. Ông nghĩ mình đang mơ, một thiên thần mặc đồ trắng đang bay lượn phía trên mình. Khi Langdon nhận ra gương mặt nàng, ông cố nở một nụ cười yếu ớt. Ơn Chúa, em ra nói, thở phào. Bọn tôi nghe thấy tiếng súng. Nàng phục bên cạnh ông. Cứ nằm yên đi. Khi nhận thức của Langdon phục hồi, ông cảm thấy một nỗi sợ hãi đột ngột trào lên. Cái gã tấn công, gã xong rồi. Em ra thì thào, giọng nàng rất bình thản. Anh an toàn rồi. Nàng ra hiệu về phía mép đường ống. Gã bị ngã, tịt xuống bên dưới. Langdon căng người lĩnh hội cái tin này. Tất cả từ từ trở lại. Ông cố xua tan cái màn xương trong đầu óc mình và kiểm tra các vết thương. Sự chú ý của ông chuyển tới cảm giác giật nhom nhóp bên hông trái và đau buốt trong đầu. May thay chẳng có gì bị gãy cả. Tiếng bộ đàm cảnh sát vọng lên từ dưới cầu thang. Tôi vừa... Bao lâu? Vài phút. Em ra nói. Anh tỉnh tỉnh mê mê. Chúng ta cần đưa anh đi kiểm tra. Rất cẩn thận, Langdon nhấc người ngồi dậy, dựa vào tường cầu thang. Chính là gã sĩ quan hải quân, ông ta nói, là cái gã... Tôi biết, em ra gật đầu nói, kẻ đã sát hại Edmond. Cảnh sát vừa xác minh danh tính gã. Họ đang ở dưới chân cầu thang cùng với cái xác, và họ muốn lời khai từ anh. Nhưng đức cha Bena bảo họ không ai được lên đây trước khi đội y tế tới. Giờ họ sẽ tới đây bất kỳ lúc nào. Langdon gật gật, đầu vẫn nện thình thịch. Có lẽ họ sẽ đưa anh tới bệnh viện. Em ra bảo ông, nghĩa là anh và tôi cần nói chuyện ngay bây giờ trước khi họ đến. Nói về việc gì? Em ra nhìn Langdon vẻ lo lắng, nàng ghé xuống sát tai ông và thì thào. Robert, anh không nhớ à? Chúng ta đã tìm ra rồi, cái mật khẩu của Edmond. Mọi tôn giáo u tối tiêu vong và khoa học lành mạnh thống trị. Mấy lời của nàng xuyên qua màn xương như một mũi tên, và Langdon bật thẳng dậy, tâm trí u tối của ông vụt sáng láng. Anh đã đưa chúng ta đến đích này rồi, em ra nói. Tôi có thể làm nốt phần còn lại. Anh nói anh biết cách tìm ra Kristen, địa điểm phòng máy tính của Edmond. Anh cứ cho tôi biết nơi cần đến và tôi sẽ làm phần còn lại. Ký ức của Langdon giờ ào ạt quay trở lại. Tôi biết rất rõ. Ít nhất mình nghĩ mình có thể đoán ra. Nói tôi nghe. Chúng ta cần vượt qua thành phố. Đi đâu? Tôi không biết địa chỉ. Langdon nói, giờ loạng choạng đứng lên. Nhưng tôi có thể đưa cô... Ngồi xuống đi, Robert. Xin anh đấy. Em ra nói. Phải, cứ ngồi xuống. Một giọng đàn ông vang lên. Ông ấy hiện ra trên những bậc thang phía bên dưới họ. Đó là đức cha Bena đang lê bước trên cầu thang, thở không ra hơi. Nhân viên cấp cứu y tế đến đây rồi. Con rất ổn, Langdon nói dối, cảm thấy choáng váng khi dựa người vào tường. Em ra và con cần đi bây giờ. Các con sẽ không đi xa được đâu, đức cha Bena nói, chậm chậm leo lên. Cảnh sát đang đợi, họ muốn có lời khai. Thêm nữa, nhà thờ bị truyền thông bao vây rồi. Ai đó đã tiết lộ cho báo chí các con ở đây. Vị tu sĩ đến bên cạnh họ và mỉm cười mỏi mệt với Langdon. Nhân tiện Covidan, và ta rất mừng thấy con không sao. Con đã cứu mạng chúng ta. Langdon cười. Con thì lại rất chắc là cha đã cứu bọn con. Chật, dù thế nào thì ta cũng chỉ muốn con biết rằng các con sẽ không thể rời khỏi giếng cầu thang này mà không đụng với cảnh sát đâu. Langdon cẩn thận đặt tay lên lan can đá và ngó ra, chăm chú nhìn xuống. Cảnh tượng khủng khiếp trên mặt đất dường như rất xa xăm. Thân thể rúm gió của Avila được soi sáng bằng vài quầng đèn pin trên tay các sĩ quan cảnh sát. Khi Langdon ngó xuống cái đường xoắn ốc lại một lần nữa, ông nhận thấy cái thiết kế hình ốc anh vũ rất tinh tế của Gaudi. Ông vụt nhớ đến website của bảo tàng Gaudi dưới tầng hầm nhà thờ này. Cái địa chỉ trực tuyến này mà Langdon có ghé xem không lâu trước đó, nổi bật với cả loạt mô hình theo tỷ lệ rất ấn tượng của Sagrada Familia, được thể hiện chính xác bằng các chương trình CAD và máy in 3D cỡ lớn, mô tả quá trình tiến triển kéo dài của công trình từ khi đặt móng cho tới lúc hoàn thành sắp tới của nhà thờ. Ít nhất vẫn còn một thập kỷ nữa. Chúng ta từ đâu đến? Langdon nghĩ. Chúng ta đang đi về đâu? Một ký ức vụt đến với ông. Một trong các mô hình ngoại thất của nhà thờ, hình ảnh ấy đọng lại trong trí nhớ thị giác của ông. Đó là một nguyên mẫu mô tả hiện trạng xây dựng nhà thờ và được đặt tiêu đề Sagrada Familia hôm nay. Nếu mô hình đó được cập nhật thì có thể có một lối ra. Langdon đột ngột quay sang Bena. Thưa cha, cha làm ơn nói lại một lời nhắn từ con tới một người bên ngoài được không? Vị tu sĩ tỏ ra bối rối khi Langdon giải thích kế hoạch của mình nhằm ra khỏi tòa nhà. Em ra lắc đầu. Robert, không được đâu. Trên đó làm gì có chỗ nào cho... Thực tế, đức cha Bena xen vào. Có đấy, nó sẽ không ở đó mãi. Nhưng thời điểm này thì Langdon nói đúng. Những gì anh ấy đề xuất là có thể. Em ra tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng Robert, kể cả nếu chúng ta thoát được ra mà không ai thấy, thì anh có chắc rằng anh không cần tới bệnh viện không? Langdon không chắc chắn lắm vào thời điểm này. Tôi có thể tới sau, nếu tôi thấy cần, ông nói. Ngay lúc này, chúng ta còn nợ Edmond. Chuyện kết thúc những gì chúng ta đến đây để thực hiện. Ông quay sang Bena, nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Con cần rất thành thực với cha, thưa đức cha, về lý do chúng con đến đây. Cha biết đây, Edmond Creed bị giết tối nay để ngăn anh ấy công bố một phát kiến khoa học. Phải, vị tu sĩ nói, và qua dòng điệu giới thiệu của Creed, có vẻ anh ta tin phát hiện này sẽ hủy hoại nặng nề các tôn giáo trên thế giới. Chính xác, đó là lý do con cảm thấy cha nên biết rằng cô Vidal và con đến Barcelona tối nay nhằm cố gắng công bố phát hiện của Edmond Creed. Chúng con đã có thể làm được điều đó, nghĩa là... Langdon ngừng lại. Khi đề nghị sự giúp đỡ của cha ngay lúc này, về cơ bản, con nhờ cha giúp loan đi khắp thế giới những lời của một người vô thần. Đức cha Bena đưa tay đặt lên vai Langdon. Giáo sư, ông ấy bật cười nói, Edmond Creed đâu phải là người vô thần đầu tiên trong lịch sử tuyên bố rằng Chúa đã chết, cũng đâu phải là người cuối cùng. Cho dù anh Creed phát hiện ra điều gì thì chắc chắn nó sẽ được tranh luận về mọi phương diện. Ngay từ buổi đầu, tri thức nhân loại đã luôn tiến hóa và ta không có vai trò ngăn trở sự phát triển đó. Tuy nhiên, từ quan điểm của ta, chẳng bao giờ có một sự tiến bộ về tri thức nào lại không bao gồm Chúa. Nói xong, đức cha Bena mỉm cười, chân an cả hai và đi xuống cầu thang. Bên ngoài, đợi trong buồng lái, chiếc trực thăng EC-145 vẫn đỗ nguyên. Phi công càng lúc càng lo lắng, nhìn đám đông bên ngoài hàng rào an ninh của Sagrada Familia liên tục tăng lên. Anh ấy không nghe tin gì từ hai đặc vụ cận vệ bên trong và định dùng bộ đàm gọi, thì một người đàn ông nhỏ thó trong bộ áo choàng đen xuất hiện từ trong vương cung thánh đường và tiến lại chiếc trực thăng. Người đàn ông tự giới thiệu là đức cha Bena và nhắc lại một lời nhắn chấn động từ bên trong chuyển ra. Cả hai đặc vụ cận vệ đã bị giết và hoàng hậu tương lai cùng Robert Langdon cần suy tàn ngay lập tức. Cứ như thế chuyện này vẫn chưa đủ gây thảng thốt, vì tu sĩ còn nói với viên phi công chính xác nơi anh ấy sẽ đón hành khách của mình. Không thể được, phi công nghĩ bụng. Thế nhưng lúc này, khi anh vọt lên phía trên những ngọn tháp của Sagrada Familia, anh ấy nhận ra rằng tu sĩ nói đúng. Ngọn tháp lớn nhất của nhà thờ, một tháp trung tâm bằng đá nguyên khối, vẫn chưa được xây dựng. Bề móng của tháp là một bề mặt hình tròn bằng phẳng, nép sâu giữa cụm tháp như một khoảng trống giữa một cánh rừng tùng bách. Phi công định vị chiếc trực thăng tít cao phía trên bệ móng và cẩn thận hạ thấp trực thăng xuống giữa các ngọn tháp. Khi chạm đất, anh nhìn thấy hai bóng người từ một cầu thang xuất hiện. Emra Vidal đang đỡ Robert Langdon bị thương. Viên phi công nhảy ra giúp cả hai vào trong. Khi anh thắt đai an toàn cho họ, hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha gật đầu mệt mỏi với anh. Cảm ơn rất nhiều, nàng thì thào. Anh Langdon sẽ cho anh biết nơi cần tới. Chương thứ 78. Conspiracynet.com, tin nóng. Giáo hội Pamaria đã giết mẹ Edmond Chris. Người đưa tin monteiglesia.org của chúng tôi đã tiếp nhận được một tiết lộ bom tấn nữa. Theo tài liệu độc quyền được Conspiracynet xác minh, Edmond Chris đã nhiều năm tìm cách kiện giáo hội Pamaria vì tẩy não, điều khiển tâm lý và hành xác, được cho là do cái chết của Paloma Chris, mẹ đẻ của Edmond, hơn 3 thập kỷ trước. Paloma Chris được cho là một thành viên tích cực của giáo hội Pamaria, người đã cố thoát ra nhưng bị làm nhục và ngược đãi về tâm lý bởi các bề trên và đã tự treo cổ trong một phòng ngủ tu viện nữ. Chương thứ 79. Đích thân nhà vua. Tư lệnh Gaza thốt lên lần nữa, giọng ông ấy vang khắp kho vũ khí của cung điện. Tôi vẫn không thể hình dung được rằng lệnh bắt giữ tôi lại đến từ chính đức vua sau tất cả từng ấy năm tôi phục vụ. Monica Martin đặt một ngón tay giữ im lặng lên môi và liếc mắt qua những bộ giáp về phía lối vào để bảo đảm những người lính canh không nghe thấy. Tôi đã nói với ngài, giám mục Vadespino rất được hoàng thượng tin dùng và đã thuyết phục hoàng thượng rằng những cáo buộc tôi này chống lại ông ta là hành động của ngài và rằng bằng cách nào đó ngài đang mưu hại ông ta. Ta trở thành con cừu tế thần của đức vua, Gaza nhận ra như vậy. Luôn thấy ngờ rằng nếu đức vua buộc phải chọn giữa tư lệnh cận vệ hoàng gia là mình hoặc Vadespino, ông ấy sẽ chọn Vadespino. Hai người là bạn chí cốt và những mối liên hệ tinh thần luôn lấn át những mối liên hệ công việc. Cho dù vậy, Gaza vẫn không thể không cảm thấy có gì đó trong lời giải thích của Monica không hoàn toàn hợp lý. Câu chuyện bắt cóc, ông ấy nói. Cô nói với tôi rằng đó là lệnh từ đức vua phải không? Vâng, hoàng thượng trực tiếp gọi cho tôi. Hoàng thượng hạ lệnh cho tôi công bố rằng Emra Vidal bị bắt cóc. Hoàng thượng dựng lên câu chuyện bắt cóc nhằm cứu vãn danh dự cho hoàng hậu tương lai, để làm dịu bớt thực tế là cô ấy bỏ đi cùng một người đàn ông khác. Martin nhìn Gaza vẻ khó chịu. Tại sao ngài lại chất vấn tôi chuyện này chứ? Nhất là giờ ngài biết hoàng thượng đã gọi cho đặc vụ Fonseca cùng với câu chuyện bắt cóc y hệt chứ? Tôi không tin nổi hoàng thượng lại mạo hiểm một cách rất sai lầm khi cáo buộc một công dân Mỹ có tiếng tăm về tội bắt cóc, Gaza phản bác. Hẳn là ông ấy điên rồi, cô ấy ngắt lời. Gaza im lặng chân chân nhìn. Tư lệnh Martin khẩn khoản, xin nhớ rằng hoàng thượng rất yếu, có lẽ đây chỉ là một trường hợp đánh giá sai lầm chăng? Hay là một khoảnh khắc vụt sáng, Gaza nêu ý kiến. Khinh suất hay không thì hoàng hậu tương lai hiện vẫn an toàn và đã có tung tích trong tay của lực lượng cận vệ. Chính xác, Martin nhìn ông ấy vẻ cẩn trọng. Vậy điều gì khiến ngài bực bội chứ? Vadespino, Gaza nói. Tôi thừa nhận tôi không thích ông ta, nhưng linh cảm mách tôi, ông ta không thể đứng sau vụ sát hại Chris hay bất kỳ diễn biến nào còn lại. Sao lại không chứ? Giọng cô gay gắt. Bởi vì ông ấy là một tu sĩ ư. Tôi hoàn toàn tin chắc tòa án dị giáo của chúng ta đã dạy chúng ta vài điều về việc xã hội sẵn sàng bào chữa cho những biện pháp quyết liệt. Theo ý kiến của tôi, Vespino luôn tự cho mình là đúng, tàn nhẫn, cơ hội chủ nghĩa và cực kỳ xấu xiếm. Tôi bỏ sót gì chăng? Đúng vậy, Gaza gắt, giật mình vì thấy mình đang bênh vực giám mục. Vespino đúng là tất cả những gì cô nói về ông ta, nhưng ông ta cũng là người coi trọng truyền thống và phẩm giá trên hết. Đức vua vốn gần như không tin tưởng ai cả, đã rất tin giám mục suốt nhiều thập kỷ nay. Tôi thấy rất khó tin rằng người được đức vua tin cẩn lại phạm vào hành động dối trá mà chúng ta đang nói đến. Martin thở dài và rút điện thoại di động của mình ra. Tư lệnh, tôi phải phá bỏ niềm tin của ngài vào giám mục, nhưng tôi cần ngài xem thứ này. Suret đã cho tôi xem. Cô ấy bấm vài nút và đưa điện thoại của mình cho Gaza. Màn hình hiển thị một tin nhắn văn bản dài. Đây là ảnh chụp màn hình một tin nhắn văn bản giám mục Vespino nhận được tối nay. Cô ấy thì thào. Xin hãy đọc đi. Tôi đảm bảo nó sẽ thay đổi suy nghĩ của ngài